Siêu cấp binh vương, chương 745, 745, đi đến Diệp gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Diệp Khiêm thật là con trai của Diệp Chính Nhiên, thì hắn không thể đắc tội được a. Những cổ võ gia tộc giống như Diệp gia, tuy theo xã hội biến thiên càng ngày càng giống người ở bên ngoài, thế nhưng mà quy định đẳng cấp vẫn rất nghiêm trọng, tôn ti trật tự. Đó là chuyện mà từng đệ tử của gia tộc phải tuân thủ. Sau khi nghe An Tư nói như vậy, người giữ của cũng không có làm cử động gì quá phận. Một cái tát kia cũng chỉ có thể yên lặng nhận lấy. Thái độ vẫn khiêm tốn nói. Đã như vậy, xin ba vị chờ trong chốc lát. Tôi đi thông báo cho gia chủ một chút. Hết thảy sẽ do gia chủ quyết định. An Tư lạnh lùng hừ một tiếng. Bất quá cũng không có làm gì quá phận nữa. Đệ tử giữ cửa vội vàng móc ra bộ đàm, đi đến một bên, đem chuyện này từ đầu chí cuối bẩm báo lên. Cửa ra vào đều có lắp đặt camera, cho nên Diệp Chính Hùng ở bên trong có thể trực tiếp nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Vốn hắn đang một mực bận tiếp khách đến mừng thọ, thế nhưng mà sau khi nghe người phía dưới báo cáo, cũng khiến cho hắn thập phần nghi hoặc. Diệp Chính Nhiên đúng là có một đứa con trai, nhưng lúc còn rất nhỏ đã mất tích rồi. Người của Diệp gia đã bỏ ra đại lượng tinh lực đi tìm, nhưng cũng không có kết quả. Hôm nay, vậy mà có người tự xưng là con trai của Diệp Chính Nhiên. Chuyện này không khỏi khiến cho Diệp Chính Hùng thập phần nghi hoặc. Sau khi Diệp Chính Hùng để cho con của mình phụ trách tiếp khách, thì liền đi vào trong phòng quan sát. Lúc nhìn thấy An Tư đang đứng ở chỗ cửa ra vào, biểu lộ không khỏi có chút sửng sốt, lạnh lùng hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, hừ, vậy mà còn dám tới nơi này, quả thật là muốn chết. Thế nhưng mà, lúc ánh mắt của Diệp Chính Hùng nhìn thấy Diệp Khiêm bên cạnh An Tư, thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Người trẻ tuổi này, lớn lên rất giống Diệp Chính Nhiên, nhất là khí chất của hai đầu lông mày lại giống như từ trong khuôn đúc ra. Nếu như không phải trên mặt Diệp Khiêm có vết sẹo mờ, làm nổi bật ra một tia phỉ khí, thì quả thật chính là hình ảnh của Diệp Chính Nhiên lúc còn trẻ. A hát, gia chủ, người trẻ tuổi kia lớn lên thật sự rất giống nhị thiếu gia a. Chẳng lẽ nó đúng là con trai của nhị thiếu gia? Quản gia Diệp Chân Dương nghi hoặc nói. Diệp Chính Hùng có chút cau mày, nói, con của nhị đệ từ nhỏ đã mất tích. Qua nhiều năm như vậy một mực không có tin tức. Cho dù nó còn sống, thì nó cũng không thể nhớ rõ thân phận của mình đi à. Như thế nào lại tự mình tìm tới tận cửa rồi? Tôi thấy hơn phân nửa là âm mưu của nữ nhân kia à. Có lẽ cô ấy đã tìm đến một người cực giống nhị đệ để giả trang à, gia chủ. Theo ông thì nó có phải là con của nữ nhân kia hay không? Diệp Chân Dương hỏi. Có lẽ không phải đâu. Theo như tôi nhớ thì lúc trước cô ấy cùng nhị đệ sinh ra một đứa con gái. Cũng không có con trai. A hát, ông có nhìn thấy đứa con gái bên cạnh cô ấy không? Tôi nghĩ, đó mới là con gái của cô ấy cùng nhị đệ a, Diệp Chính Hùng nói. Dừng một chút, Diệp Chính Hùng lại nói tiếp. Bất kể như thế nào, ngày mai sẽ là đại thọ 80 tuổi của lão gia tử. Hiện tại khách mới đều đang lục tục ngọ ngoẹ tới nơi đây. Nếu như tại cửa ra vào phát sinh ra chuyện gì, thì sẽ làm mất hết thể diện của Diệp gia a. Tôi thấy như vậy đi, ông hãy đi ra ngoài, đem bọn họ vào đây, sau đó tạm thời gian xếp xuống, đợi sau khi đại thọ của lão gia tử hoàn tất sẽ quyết định tiếp. Thế nhưng mà, nếu như bọn họ gây náo loạn trong đại thọ của lão gia tử thì cũng không hay. Tôi thấy không bằng thì để cho tôi đi qua đó đuổi bọn họ đi a. Tôi cam đoan sẽ làm không chê vào đâu được. Diệp Chân Dương nói. Tạm thời đem bọn họ giam lại. Đợi đến lúc đại thọ của lão gia tử chấm dứt, đến lúc đó để cho gia chủ xử trí là được. Không được, Diệp Chính Hùng nói. Bất kể nói thế nào, cô bé kia cũng là con cháu Diệp gia, cũng là cốt nhục của nhị đệ. Tuy nhị đệ đã mất, nhưng nó là cốt nhục của nhị đệ. Tôi không thể không chiếu cố tốt cho nó a. Chuyện năm đó tôi đã rất áy náy rồi. Không có chiếu cố tốt cho đứa con trai độc nhất của nhị đệ, hiện tại càng không thể, liền ngay cả đứa con gái duy nhất của nhị đệ cũng không thể chiếu cố tốt. Cứ làm theo như lời tôi nói a, đem bọn họ vào đây. Tạm thời an bài cho bọn họ một chỗ nghỉ ngơi. Nhớ coi chừng bọn họ. Đợi đại thọ 80 tuổi của lão gia tử chấm dứt rồi lại xử trí tiếp. Vâng, gia chủ. Diệp Chân Dương lên tiếng. Cất bước đi ra ngoài. Trong nội tâm lại thở dài. Âm thầm thầm nghĩ. Gia chủ đúng là vẫn còn quá nhân từ a. Không có phách lực giống như nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia a hát. Bất quá. Nếu là chuyện do Diệp Chính Hùng phân phó, thì hắn cũng chỉ có thể làm theo mà thôi. Chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là trông chừng bọn họ. Không để cho bọn họ gây náo loạn trong đại thọ của lão gia tử. Diệp Chân Dương cũng không phải là người Diệp gia. Trước kia hắn chỉ là một thủ hạ của Diệp Phong Mậu mà thôi. Bất quá, bởi vì hắn trung thành và tận tâm, năng lực làm việc lại rất mạnh. Cuối cùng Diệp Phong Mậu đã ban thưởng cho hắn họ Diệp, đổi tên thành Diệp Chân Dương, một mực đảm nhiệm chức vụ quản gia của Diệp gia. Chuyện lớn nhỏ trong Diệp gia trên cơ bản đều là do hắn xử lý. Hôm nay, Diệp Phong Mậu đã lớn tuổi, giao ra vị trí gia chủ, sống cuộc sống ẩn cư. Vì vậy, Diệp Chân Dương liền đi theo bên cạnh Diệp Chính Hùng, hỗ trợ hắn xử lý sự vụ Diệp gia. Mặc dù nói, Diệp Chân Dương chỉ là một người hầu, nhưng có thể là do ở lão gia tử rất coi trọng hắn. Cho nên, địa vị của hắn ở trong Diệp gia rất cao. Lúc này An Tư lại rất kiên nhẫn, ở bên ngoài chờ, cũng không có bất luận biểu hiện bực bội nào. Bởi vì, bà hiểu rõ, chỉ cần Diệp Chính Hùng biết rõ bà đến đây, thì nhất định sẽ để cho bà đi vào. Đối với Diệp Chính Hùng, bà vẫn thập phần hiểu rõ. Diệp Khiêm cũng không có suy nghĩ nhiều. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Cửa ra vào, lục tục ngọ ngoẹ có không ít xe đi vào. Lúc này, có một chiếc xe con bỗng nhiên tại bên cạnh Diệp Khiêm ngừng lại. Cửa sổ xe quay xuống. Một người thanh niên trẻ tuổi duỗi đầu ra. Cao thấp đánh giá Diệp Khiêm. Lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Nói, Diệp tiên sinh, đã lâu không gặp a, như thế nào, không vào được sao, có muốn tôi mang anh vào hay không? Diệp Khiêm quay đầu nhìn thoáng qua, có chút sửng sốt một chút, sau đó cười nhạt một tiếng. Nói, cảm ơn, không cần, người này không phải ai khác, chính là Tông Chính Nguyên mà lúc trước Diệp Khiêm đã từng gặp ở thành phố Thượng Hải. Hắn là sư huynh của Hồ Khả. Diệp Khiêm cũng biết rõ công phu của Tông Chính Nguyên còn cao hơn mình. Tự nhiên cũng có thể là truyền nhân của môn phái cổ võ nào đó. Cho nên nhìn thấy Tông Chính Nguyên đến mừng thọ, Diệp Khiêm cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Lần trước còn không có cùng Diệp tiên sinh tỉ thí xong. Có cơ hội chúng ta lại đọ sức a. Tông Chính Nguyên lạnh lùng vừa cười vừa nói. Sư huynh, anh đang nói chuyện với ai vậy? Trong xe truyền ra âm thanh của một cô gái. Sau đó nhô đầu ra. Lúc nhìn thấy Diệp Khiêm thì lập tức có bộ dáng tươi cười. Nói, Diệp tiên sinh, nguyên lai là anh A Hát. Anh thật biết giả bộ A, trước kia còn nói không biết tu luyện cổ võ thuật. Nguyên lai là thâm tàng bất lộ A Hát. Đúng rồi, vài ngày nữa sư tỷ của em sẽ về nước A Hát. Đến lúc đó hai người nhất định phải mời em đi ăn một bữa. Ừ, xem như đền bù tổn thất tâm linh bị thương tổn của em a. Diệp Khiêm có chút cười cười. Nói, Diêu tiểu thư nói đùa. Bất quá, nếu như có thể mời em ăn cơm thì cũng là vinh hạnh của anh. Anh rất cam tâm tình nguyện a. Cô gái này, chính là Diêu Tư Kỳ. Minh tinh nổi tiếng nhất châu Á. Cũng là sư muội của Hồ Khả. Nghe Diệp Khiêm nói như vậy, Diêu Tư Kỳ hì hì nở nụ cười một tiếng. Nói, thật ra cho dù anh có mời em ăn cơm thì em cũng không dám a hát. Vạn nhất sư tỷ của em trách tội xuống thì em có thể sẽ ăn không tiêu a. Hơn nữa, cho dù em không sợ thì anh cũng không dám a. Nếu không bị sư tỷ của em biết được thì sẽ phạt anh ngủ ghế salon a hát. Nếu như không có An Tư bên cạnh thì Diệp Khiêm sẽ đùa giỡn với Diêu Tư Kỳ vài câu. Dù sao Cô em vợ này cũng là người tình trong mộng của rất nhiều nam nhân a, đặc biệt là hôm nay Diêu Tư Kỳ lại xinh đẹp động lòng người như vậy. Bất quá, hôm nay có An Tư bên cạnh, Diệp Khiêm cũng không dám làm sằng bậy, chỉ có thể ha ha nở nụ cười một chút mà thôi. Nhìn thấy Diêu Tư Kỳ cũng cùng Diệp Khiêm thân mật như vậy, trong nội tâm của Tông Chính Nguyên càng thêm biệt khuất a, tức giận hừ một tiếng. Cũng không để ý tới chuyện Diêu Tư Kỳ vẫn còn đang nói chuyện với Diệp Khiêm. Liền lái xe hơi chạy nhanh đi vào. Nhìn thấy bọn họ đi rồi, An Tư quay đầu nhìn Diệp Khiêm. Hỏi, con biết hai người bọn họ hả? Diệp Khiêm có chút nhẹ gật đầu. Nói, chỉ gặp mặt một lần mà thôi. Kết giao cũng không phải rất sâu. Ừ, một tiếng, An Tư nói. Bọn họ là người Vân Yên Môn. Nếu có cơ hội cùng bọn họ tạo mối quan hệ, thì cũng không tệ. Chuyện này đối với con về sau sẽ có trợ giúp rất lớn. Nếu có Vân Yên Môn ủng hộ, con muốn leo lên vị trí gia chủ Diệp gia sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Diệp Khiêm ngượng ngùng nở nụ cười một tiếng. Nói quanh co lấy một chút. Cùng Vân Yên Môn tạo mối quan hệ. Diệp Khiêm cũng không dám. Không bất hòa Vân Yên Môn là tốt lắm rồi. Tuy bởi vì Hồ Khả, nên mối quan hệ với Vân Yên Môn có thể sẽ tốt một chút. Thế nhưng mà Tông Chính Nguyên lại coi hắn là cừu nhân. Nói không chừng sẽ ngáng chân hắn a. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân Dương từ bên trong đi ra. Vẻ mặt nguyên bản đang rất nghiêm túc. Lúc đi đến trước mặt An Tư đột nhiên biến mất mà đi. Ha ha nở nụ cười một chút. Nói, nguyên lai là An Tiểu Thư a, thật sự có lỗi. Người phía dưới không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mong An Tiểu Thư chớ trách. Sau đó quay đầu nhìn Diệp Khiêm bên cạnh, nói, vị này nhất định là chuyện tổng tài. Đúng vậy, nó chính là con của tôi cùng Chính Nhiên. An Tư không đợi Diệp Chân Dương nói hết lời, liền cướp lời nói, nó cũng là cháu của Diệp gia, đại thọ lão gia tử, nó nên đến mừng thọ, không phải sao? Diệp quản gia sẽ không ngăn cản chúng tôi đi vào chứ? Nào có, Diệp Chân Dương nói, tôi bất quá chỉ là hạ nhân mà thôi. Được lão gia từ ân sủng ban thưởng cho tôi họ Diệp, để cho ta làm quản gia, quản lý tất cả việc lớn nhỏ của Diệp gia. Những chuyện này, cũng không phải là một hạ nhân như tôi có thể quản. Hết thảy đều nghe theo gia chủ an bài. Gia chủ nói, để cho ba vị cùng tôi đi vào. Chỗ ở đã an bài thỏa đáng. Ba vị, mời. An Tư có chút nhẹ gật đầu. Nói, tính toán Diệp Chính Hùng thức thời. Phiền toái ông chuyển cáo cho Diệp Chính Hùng một tiếng. Những chuyện mà ông ấy đã làm đối với tôi năm đó, An Tư tôi thời thời khắc khắc ghi nhớ trong lòng. Không chút nào quên. Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ trả lại toàn bộ cho ông ấy. Cách chương.